Mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 9, chương 11. Việc gì? Tự Dạ lập tức truy vấn. Đơn giản thôi, thời điểm bái đường, trong phạm vi 10 thước quanh bộ giá y, tuyệt đối không thể đặt một cái đồ vật bén nhọn nào. Chính là vị sư phó Tu Tú dặn dò, kiện giá y này có linh tính, một khi mà đặt đồ vật sắc bén vào trong phòng, linh tính sẽ bị áp chế, thậm chí thường tổn đến bản thân tân nương. Người thời đại kia rất là mê tín, cho nên thời điểm bà cố, ngoại tổ mẫu, mẫu thân của tôi lập gia đình, trong phạm vi 10 thước không được để bất cứ vật phẩm bén nhọn nào xung quanh hết á, như là trâm cài tóc, bàn tứ giác, thậm chí đến cả gọng kính cũng đều không được nữa. Vật phẩm bén nhọn sao? Doanh Tử Dạ cùng Kim Đức Lợi trên người đều không có bất kỳ một đồ vật bén nhọn nào. Rất đơn giản, bởi vì dao găm đối với ác linh không thể gây nên tổn thương, cho nên dứt khoát không mang theo. Dù sao ba lô càng nhẹ càng tốt, nếu không thời điểm chạy trốn tốc độ sẽ bị hạn chế. Dao phẩm bén nhọn chẳng lẽ có thể khắc được kiện giá y kia? Đi tìm xem. Tứ Dạ bước nhanh. Nếu như tìm được vật bén nhọn, có thể sẽ thoát chết. Cái này có phải là sinh lộn hay không? Không có chứng cứ. Rất có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng hôm nay lâm vào tuyệt cảnh, lại không nghĩ ra chủ ý khác, cũng chỉ có thể liều chết một lần. Thời điểm ngươi cùng Thẩm Tử Lăng xem xét ở sưởng mai, có phát hiện vật phẩm bén nhọn gì không? Cái này... Kim Đức Lợi cười khổ. Vật phẩm bén nhọn đại khái chỉ có miếng thủy tinh thôi. Đúng, miếng thủy tinh, cái đó cũng có thể xem như là vật phẩm bén nhọn. Tiến vào trong nhà xưởng là có thể tìm kiếm được mảnh thủy tinh. Nhưng bén nhọn, cần phải bén nhọn như thế nào đây? Tự nhiên là đầu càng nhọn càng tốt. Đi xuống dưới tầng trệt, thực sự rất thất vọng. Trên cửa sổ, một mảnh thủy tinh cũng không có, chỉ có gió lạnh thổi vi vu. Phu cận cũng chẳng có một viên gạch vụn. Vách tường cũng là bê tông cốt thép dựng lên, không cách nào lợi dụng. Trương hòm thì toàn là thùng giấy, so với vật phẩm bén nhọn thì thật là cách nhau rất xa. Doanh tiểu thư. Kim Đức Lợi tâm thần phi thường bất định hỏi: Ngươi thật xác định muốn làm như vậy? Thế nhưng mà cái kiện giá y kia cũng không thể nào xác định có thể bị khắc chế à? Làm vậy cũng thật là bất khả tư nghị à. Bất luận manh mối gì cũng đều không thể buông tha. Tử Dạ lại mở ra một cánh cửa, bên trong lại là từng đống thùng giấy. Cô trực tiếp đi qua kéo ra một thùng giấy, nhưng chỉ là đống giấy văn kiện A4. Kim Đức Lợi mở một thùng khác thì toàn là máy sợi dây điện. Còn mấy cái thùng giấy còn lại toàn là vật dụng cùng công cụ vứt đi. Không có bất kỳ vật phẩm bén nhọn nào tồn tại. Thủy tinh vẫn như trước, tìm không thấy. Đáng giận à, nếu như mà tôi mang theo cái kính râm thì đã tốt rồi. Kim Đức Lợi thoạt nhìn rất tiếc hận, nhưng đúng thật, hắn có một cái kính râm. Đập vỡ mắt kính là có thể hay tạo ra vật phẩm bén nhọn. Không có thuốc chữa hối hận đâu. Tử Dạ mở ba lô, tìm xem có đồ vật nào có thể chế thành vật bén nhọn được hay không. Đèn pin, dược phẩm cấp cứu, nước khoáng, dây thần. Dược phẩm phần lớn là thuốc bôi, căn bản không có thuốc viên. Nếu cắt đoạn thuốc viên ra, miên cưỡng cũng có thể coi như là vật bén nhọn. Ngươi có mang theo dược phẩm hay không? Tử Dạ hỏi Kim Đức Lợi. Nếu có thuốc viên thì... Không có. Kim Đức Lợi vẻ mặt đau khổ. Tôi đều là nghe nhạc rock để thư giãn cảm xúc, không có dùng thuốc. Lại nói ngươi không mang theo cài tóc sao? Cài tóc cũng có thể được sử dụng như một vật phẩm bén nhọn. Nữ nhân mà nói nữ. Bỗng nhiên Kim Đức Lợi như nhớ ra cái gì đó, mặt trở nên ửng đỏ, nhìn Tử Dạ bắt đầu ấp a ấp úng. Làm sao vậy? Nghĩ ra cái gì sao? Cái kia người... Kim Đức Lợi chỉ vào ngực Tử Dạ nói. Cái kia người không mang theo sao? Người là muốn hỏi áo ngực ra có dây thép? Người là muốn hỏi áo ngực ra có dây thép sao? Tử Dạ mặt không đổi sắc, nói ra chuyện xấu hổ như vậy. Ngược lại Kim Đức Lợi sợ hãi kêu lên một tiếng. Không có, khung thép áo bra tác động không tốt tới ngực. Không có, khung thép áo bra tác động không tốt tới ngực, cho nên ta không có sử dụng loại này. Ê này, ngươi là nữ nhân sao? Những lời như vậy còn có thể tùy tiện nói ra. Thời khắc sinh tử, còn quản chuyện này làm gì? Tử Dạ không thèm để ý, nói. Ngược lại là ngươi, còn có thể nghĩ ra được đồ vật gì có thể lợi dụng được không? Vật phẩm bén nhọn. Vật phẩm bén nhọn à? Cũng chỉ có thể nghĩ tới cái miếng thủy tinh thôi. Kim Đức Lợi nói. Cả cái tòa cao ốc này, đừng nói sẽ không có một miếng chứ, một khối đá cũng tốt rồi. Đi ra bên ngoài, chú ý trên mặt cỏ, nhưng toàn bộ nhà máy có không ít rác rưởi, còn đá một khối cũng tìm không ra. Chỉ có thể đi vào xưởng cao ốc tìm miệng thủy tinh rồi. Chỉ có thể đi vào xưởng cao ốc tìm miệng thủy tinh rồi. Bất quá, con nghĩ tới, nếu là công ty may, vật kia nhất định sẽ có vật phẩm phù hợp với tiêu chuẩn bán nhọn. Cái kéo, công ty may sử dụng kéo khẳng định rất sắc bén. Đáng tiếc chính là trong ba lô của hai người đều không có kéo. Bất quá, nếu thực sự tìm được kéo mà vật phẩm bén nhọn lại chính là sinh lộ thì không còn gì tốt hơn. Ta hỏi lại ngươi một lần. Tứ Dạ bỗng nhiên đối với Kim Đức Lợi nói. Ngươi xác nhận là vật phẩm bén nhọn sao? Sao không nhớ lầm chứ? Tuyệt đối không. Vì điều này khá là kỳ quái, cho nên tôi rất là ấn tượng. Một mực không rõ vì cái gì mà thời điểm máy đường chung quanh không được để đồ vật bén nhọn. Vì nguyên nhân ấy mà bàn trong phòng phải đổi thành cái bàn tròn, cho nên ấn tượng đặc biệt rất là sâu. Xưởng cao ốc ngay trước mắt, đạt được vật phẩm bén nhọn, có lẽ có thể tránh được một kiếp. Thời điểm đi vào, Tư Dạ dùng một di động phát nhạc rock, mà Kim Đức Lợi thì dùng di động không ngừng phát hình về cô nhi viện. Có thể thức tỉnh được mẫn sao? Hoặc là vật phẩm bén nhọn có thể khắc chế được kiện giá y kia sao? Ai cũng không biết. Tiến vào lầu 2, Kim Đức Lợi mở cửa một gian phòng, nói: gian phòng này tôi nhớ là trên mặt đất rớt không ít miễn thủy tinh à. Thế nhưng trên mặt đất là chỉ nhìn thấy thùng giấy cát tông, căn bản tìm không ra một mảnh thủy tinh. Sao lại như thế? Sao như thế nào lại? Kim Đức Lợi sắc mặt đại biến. Rõ ràng tôi nhớ rõ ràng trên mặt đất có rất nhiều mảnh thủy tinh à, nhưng thế nào mà giờ một miếng cũng không có? Tư Dạ chậm rãi đi đến, ngồi xuống, tim tôi trên mặt đất, nói: người đi xem trong thùng cát tông có hay không? Hả? Kim Đức Lợi vội vàng lật người về phía mấy thùng giấy, thế nhưng vẫn không có thu hoạch được gì, cái gì cũng không có. Làm cái gì đây? Chẳng lẽ lại là cái nhà trọ này dở trò quỷ? Kim Đức Lợi oán hận ném thùng giấy xuống dưới chân, dẫm dẫm vài cái, hô to: Tôi xem ra là Mẫn đã cầm đi rồi. Tứ Dạ bỗng nhiên nói ra những lời này, làm chân Kim Đức Lợi khựng lại giữa không trung. Hắn nghe xong lập tức hỏi: cái gì? Ý của cô là nếu như vật phẩm bén nhọn có thể cấu thành sinh lộ, như vậy Mẫn rất có thể đang cố ý phá hủy sinh lộ, đem tất cả những mảnh vỡ này giấu đi. Nói cách khác, khả năng sinh lộ là vật phẩm bén nhọn đã được chứng thực. Mức độ tin tưởng rất lớn. Sao lại như vậy? Nếu mà giả thuyết này là thật, như vậy trong phạm vi mỗi thước có đồ vật bén nhọn, căn bản không thể nào tới gần à? Không, chỉ cần bên ngoài 10 mét. Không, chỉ cần bên ngoài 10 mét đem những miếng thủy tinh này biến mất là được. Quỷ, điểm máy năng lực khẳng định có. Việc này không nên chậm trễ. Tử Dạ nói: Mẫn có lẽ còn chưa đem tất cả những đồ vật bén nhọn lấy đi, nhanh lên tìm một chút, tìm xem ở nơi nào có kéo, chỉ cần tìm được một cái là được. Thế nhưng mà Kim Đức Lợi do dự: nếu như là như vậy, Mẫn cũng có thể ân ngay phía trên. Nếu như mà chúng ta đụng phải thì không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Tư Dạ không chút do dự đi ra cửa nói: người nếu không dám, một mình ở lại đây cũng được. Này, ngươi đợi tôi đi với cô. Kim Đức Lợi leo rẽ đi theo cô lên lầu.